Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Thải Hoàn, ta cùng đoàn thương nhân đã tập hợp, không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đi qua phần lớn các thành trì trong vòng 3 tháng, thu gom được 8 triệu gánh lương thực và đích thân hộ tống chúng lên phía Bắc. Con đường lên phía Bắc vô cùng gian nan, khi đến gần Hạc Châu, chúng ta bị quân lính địa phương chặn lại. Lý do là ta không thể xuất trình công văn của triều đình và họ định tịch thu toàn bộ lương thực. Công văn đã được gửi đi từ lâu và đáng lẽ phải đến tay Dương Trầm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có hồi âm. Các chi châu dọc đường đều biết chúng ta vận chuyển lương thực đến Bắc Cương và đã cho chúng ta đi qua, nhưng không ngờ chúng ta lại gặp rắc rối ở đây. Thưa đại nhân, tiền tuyến đang thiếu lương thực trầm trọng. Nếu Bắc Quan bị phá, ngài có biết Hạc Châu của ngài cũng sẽ bị quân Man Dợ tàn sát không? Nam nhân trung niên trước mặt nheo mắt nói, thật là lời nói hoang đường. Bắc Cương có Ninh Viễn Hầu trấn giữ, làm sao quân Man Dợ có thể vượt qua biên ải? Lương thực của các ngươi lai lịch không rõ ràng, nếu ta để các ngươi đi, khi bị cấp trên trách tội, chiếc mũ quan của ta chẳng phải sẽ mất sao? Chi Châu Hạc Châu tên là Triệu Lĩnh, vốn bị giáng chức và lưu đày đến đây vì liên quan đến chuyện của Thái Tử. Chỉ có điều Hạc Châu này rất hoang vu, nhưng nhìn dáng vẻ béo tốt của hắn, có thể đoán hắn đã ức hát, y, ế, p dân lành không ít. Ta bất lực, liền bảo người dâng lên 50 lượng vàng. Công văn đang trên đường đến, mong đại nhân thông cảm cho chúng ta. Nếu đại nhân vẫn còn lo lắng, chúng ta có thể ở lại trong thành chờ công văn đến. Triệu Lĩnh thấy vàng thì mắt sáng lên, một lúc sau, hắn vuốt râu cười nói với ta. Cũng không phải là không thể đợi, người đâu, bắt đám người này lại nhốt vào ngục, đợi công văn đến rồi thả người sau. Ta nhíu mày, liền lấy ngọc bài mà Dương Trầm đã đưa cho ta ra. Thưa đại nhân, mong ngài hãy suy xét lại. Ngọc bài vừa được lấy ra, mọi người xung quanh đều im lặng. Triệu Lĩnh nheo mắt, giật lấy ngọc bài, rồi cười khẩy. Hắn ta vung tay, ném mạnh tấm ngọc bài xuống đất, quát lớn. To gan, dám cả gan mang ngọc bài giả mạo đến Hạc Châu này, người đâu, bắt hết chúng lại. Toàn bộ lương thảo, ngân lượng, tịch thu xung công. Ngọc bài vỡ tan tành, ta không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Triệu Lĩnh. Triệu Lĩnh, người chán sống rồi sao? Đây là ngọc bài do chính nhiếp chính vương ban cho ta. Nếu chúng ta có mệnh hệ gì, ngươi có bao nhiêu cái đầu để chịu tội? Triệu Lĩnh hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý. Ngươi chỉ là đám dân đen ngu dốt, cái nơi khỉ ho cỏ gáy như Hạc Châu này, tay của nhiếp chính vương còn lâu mới với tới được. Nếu ai cũng có thể tùy tiện lấy một tấm ngọc bài đến lừa gạt ta, thì cái chức chi châu này ta cũng dẹp cho xong. Người đâu, giải chúng đi. Lũ quan binh nghe vậy, lập tức xông lên chói nghiến tất cả mọi người, ta cũng bị lôi phịch xuống khỏi xe ngựa. Trong lúc giằng co, một mũi tên xe gió lao vụt qua tai ta, găm thẳng vào chiếc mũ ô sa của Triệu Lĩnh. Quay đầu nhìn lại, ta thấy phía sau bụi đất tung mù mịt, một đoàn đại quân đang tiến đến. Người dẫn đầu, khoác trên mình bộ ngân giáp sáng ngời, đang thúc ngựa lao nhanh về phía chúng tôi. Ngay sau đó, người lính phía sau ông ta giương cung, mũi tên thứ hai xe gió lao đi, găm thẳng vào búi tóc của Triệu Lĩnh. Nhiếp chính vương giá lâm, kẻ nào dám cả gan làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lĩnh, kẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng hùng tráng này, sợ hãi đến mức tè cả da quần, lắp bắp. Nhiếp chính vương, sao ngài lại đến đây? Nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, thúc ngựa tiến lên, nhìn Triệu Lĩnh với ánh mắt sắc bén. Ninh Viễn Hầu bị trọng thương, bản vương thân chinh cầm quân, người có ý kiến gì sao? Cách chương,